Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 116, không tính, chỉ là quen biết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 5 người ở hiện trường, công ty của Tạ Đại Hải xem như thực lực mạnh nhất. Cho nên tên này cũng tương đối đắc ý. Vừa rồi trước mặt Tống Thế Ân, người đầu tiên biểu thị ý sâu với Tống Thanh Ca chính là ông ta. Các người muốn làm gì? Làm sao? Muốn gây chuyện? Người thứ hai nói là Bành Vạn Lý của công ty thực phẩm Hải Phàm. Nhân cách của ông ta cũng cỡ như Tạ Đại Hải. Tạ Đại Hải cười lạnh một tiếng. Người anh em, tôi khuyên anh nhìn rõ nơi này là đâu trước. Đây là Hòa Thịnh hội sở. Ông chủ là bạn tôi. Nếu anh đến đây gây sự thì tôi sợ anh đi không ra được gian phòng này đâu. Lão Thất nhìn ông ta như đang nhìn một thằng ngu. Phất phất tay với mấy người sau lưng. Nói cho chúng biết tao là ai. Vâng, thuộc hạ của Lão Thất đi đến trước mặt Tạ Đại Hải. Nắm lấy cổ áo của ông ta không lưu tình mà tát mạnh 3 cái chát chát chát. Mấy người khác thì tay đấm chân đá 4 người Bành Vạn Lý. Đánh cho họ kêu cha gọi mẹ. Quỳ xuống đất xin tha. Mặt Tạ Đại Hải sưng phù như đầu heo. Cắn răng, mạnh miệng nói. Các người chờ lấy. Tôi bảo ông chủ chơi chết các người. Nhưng ông ta vừa dứt lời đã thấy Chu Hy Lượng, ông chủ của Hòa Thịnh hội sở, dẫn theo mấy người. Sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt. Chu Tổng, anh tới thật đúng lúc. Nơi này có người gây sự. Muốn đá quán của anh. Mau trừng trị bọn họ. Tạ Đại Hải chỉ vào Lão Thất mà tức giận quát. Nhưng nào biết Chu Hy Lượng căn bản không quan tâm ông ta. Mà bước nhanh đi đến trước mặt Lão Thất. Xoay người cúi đầu. Tôi là Chu Hy Lượng. Xin chào Thất gia. Lão Thất nhìn lướt qua ông ta. Thản nhiên nói. Bọn họ là bạn của ông à? Da đầu Chu Hy Lượng siết chặt. Không tính. Chỉ là quen biết thôi. Lão Thất gật gật đầu. Được. Dẫn người của ông giữ cửa cho tốt. Tôi có lời muốn nói với bọn họ. Vâng. Chu Hy Lượng thở phào nhẹ nhõm. Cấp tốc thu xếp 10 bảo an đứng ở cửa phòng. Với trận thế này, sợ là một con ruồi muốn bay ra ngoài cũng khó. Thất gia ngài bận bịu trước. Tôi sẽ không quấy rầy. Chu Hy Lượng là người thức thời. Sau đó dẫn người rời đi. Lần này mấy người Tạ Đại Hải đều mắt trợn tròn. Thất gia, chẳng lẽ là Lão Thất thủ hạ của Khâu Thiên Giang? Bọn người Tạ Đại Hải đều là kẻ già đời trên thương trường. Cũng không lạ lẫm gì với những nhân vật thế giới ngầm của Hang Thành. Lúc này hơi ngẫm lại thì biết ngay là ai. Soạt, mồ hôi lạnh trên mặt 5 người lập tức chảy xuống. Xin hỏi Thất gia, tới tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Tạ Đại Hải không có chỗ dựa. Thái độ trở nên cung kính. Đúng vậy, xin hỏi Thất gia có dặn dò gì? Bọn người Bành Vạn Lý bị trừng trị một trận, cũng trở nên thành thật không ít. Lão Thất lại châm một điếu thuốc, nhìn về phía 5 người. Hần đây tụi mày làm chuyện thất đức gì? Còn cần tao nhắc nhở sao? Cách chương.